Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 441, lực đàn hồi tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự chỉ cần chết một người đã tính là một chuyện xấu, mà phải lấy 99 chuyện tốt để đền bù, vậy thì nếu giết 1 triệu người, chẳng phải hắn phải làm đến 9.900 vạn chuyện tốt mới đủ sáo? Thật đáng dợ, nghiên trá giảo hoạt đến thế là cùng. Chỉ 100.000 việc tốt thôi cũng đã đủ khiến hắn bận rộn cả đời. Giờ nếu phải thêm 9.000 vạn nữa, thì đời này đừng hòng cưới được Nguyệt Nhi. Vốn định vung tay chém một trường tiêu diệt toàn bộ 10 vạn thiết kỵ Bắc Tường. Cuối cùng Xích Diễm vẫn nhẫn nhịn, trong mắt ánh hồng chợt lóe. Một bức tường đỏ vô hình, mắt thường không thể thấy, lập tức dựng lên trước mặt đại quân. Tên kỵ sĩ đi đầu, tay nắm chặt bội đao, ánh mắt lạnh lẽo tàn bạo. Nào hay gì trước mặt hắn là một bức tường không thể nhìn thấy. Phanh, ngựa chiến đâm vào tường trước tiên, chỉ thấy bức tường đỏ ấy như một mặt giường lò xo cực mạnh, khi con ngựa đụng vào, nó lún vào một chút, rồi ngay sau đó bật mạnh trở lại. Chỉ trong chớp mắt, cổ ngựa gãy rạp, cả thân hình bị bật ngược về sau. Kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng vì lực va chạm bất ngờ mà bị hất văng lên không trung. Còn chiến mã bị dội ngược trở lại, rơi thẳng vào đội hình phía sau, đè lên những chiến mã và kỵ sĩ đang lao tới. Kỵ binh phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị đồng đội từ phía trước đè ngã, rối loạn trận hình. Đây là đội thiết kỵ lấy tốc độ làm vũ khí, chủ trương xuyên thẳng trận hình địch, cắt đứt đội hình, giành thế thượng phong. Vậy mà khi đụng vào tường đàn hồi, từng lớp ngã nhào lên nhau như quân cờ domino. Đến khi kỵ binh ở tuyến sau cuối cùng cũng ghìm được ngựa, không còn tiếp tục lao lên nữa, thì cả đội hình tiên phong đã hoàn toàn rối loạn. Vốn đang thoải mái nửa nằm trong kiểu, Bắc Minh Hàn bây giờ cũng đã bật dậy. Hắn ngồi trong kiệu đặt trên lưng ngựa, kiệu được thiết kế đặc biệt cao, có thể nhìn bao quát toàn bộ chiến trường. Nhìn thấy rõ ràng 10 vạn thiết kỵ chỉ trong khoảnh khắc đã bị hất tung, 8, 9 phần 10 ngã không dậy nổi, sắc mặt hắn trắng bệch không tin vào mắt mình. Nguyên nhân chính là cánh đồng trước thành Kim Lăng bằng phẳng như bàn tay. Ban đầu được chọn để xây dựng kinh thành cũng vì lý do dễ quan sát. Không kẻ địch nào có thể đến gần một dặm mà không bị phát hiện. Cho nên 10 vạn thiết kỵ đều tản ra hình vòng cung, chia cánh từ 3 hướng lao tới. Bình thường, kỵ binh phải dùng đội hình mũi tên xuyên thẳng trận tuyến địch. Nhưng vì quá coi thường dân quân Đông Ly, bọn chúng chia nhỏ tiến công. Kết quả, khi lớp đầu tiên đụng phải tường, lớp sau không kịp dừng lại, liền liên tiếp bị hất tung, tạo thành đại loạn. Đó chính là nguyên nhân khiến 10 vạn thiết kỵ gần như bị thương toàn bộ chỉ trong chớp mắt. Bắc Minh Hàn đờ người nửa ngày, cuối cùng mới phản ứng kịp. Hắn vứt bỏ vẻ lười nhác, phi thân khỏi kiểu, đá bay một hộ vệ, cưỡi lên chiến mã, hai chân kẹp chặt, lao thẳng về phía trước nơi đống thiết kỵ đang nằm ngổn ngang. Phía sau, các tướng lĩnh vội vàng đuổi theo bảo vệ. Vừa đến gần, Bắc Minh Hàn nhìn thấy toàn bộ đám tiên phong của mình đang nằm LNR. Trên mặt đất, kẻ gãy tay, người gãy chân, chẳng ai có thể đứng dậy. Hắn muốn tận mắt xem, rốt cuộc là vật quái quỷ gì đã khiến 10 vạn thiết kỵ tan tác như thế. Bước xuống ngựa, hắn nâng hai tay, từ từ tiến lên, mò tới bức tường vô hình kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vừa mới chạm tay vào, một luồng sóng nhẹ nhẹ lan ra như mặt nước bị khuấy động, rồi ngay lập tức, một luồng lực cực mạnh bắn hắn bay ngược ra xa. Thái tử điện hạ, những hộ vệ phía sau kinh hoàng hét lớn, bọn họ luôn dõi theo từng động tĩnh, ai ngờ chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến Bắc Minh Hàn bị đánh bay. Chỉ trong nháy mắt, giữa sự chứng kiến của hai bên, Bắc Minh Hàn thái tử kiêu ngạo của Bắc Tường bị hất tung giữa không trung, thân hình lảo đảo rơi xuống trong vô cùng thê thảm. Lúc này, chỉ có hắn và những binh sĩ bị ngã kia mới cảm nhận được sự kinh hoàng. Bởi vì khi đụng phải bức tường vô hình kia, họ cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang. Họ không chỉ bị đẩy lùi mà là bị điện giật bật ngược ra ngoài. Cũng chính vì vậy, sau thời gian dài như vậy vẫn chưa ai có thể đứng dậy nổi. Toàn thân tê liệt, đau đớn đến không thể điều khiển được tay chân. Mà những ai bị đẩy lùi chạm vào người phía sau, lập tức truyền điện sang tạo thành dây chuyền tê liệt, khiến cả đội hình rối loạn như bị đánh sập. Trong khi đó, quân đội Đông Ly và dân chúng cứ nghĩ rằng mình sắp chết trận. Ai ngờ lại chứng kiến một màn quá mức ly kỳ như vậy. Cách chương.